Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1985, chương 177. Bị phong ấn thực lực Đại Ma Vương. Tokyo siêu sao đội khu nghỉ ngơi bên trong bọn họ thông qua rút thăm loại này công bằng. Công chính, công khai phương thức, tuyển ra bọn họ đánh bóng trình tự cuối cùng tuyển ra đến kết quả. Tuy nói không thể để cho tất cả mọi người thỏa mãn, nhưng liền Miyuki cùng Narumi Yamei xem ra chuyện này quả thật chính là trời cao đối với sự quan tâm của bọn họ, tuy rằng chưa hề hoàn toàn dựa theo mọi người thực lực đến tiến hành xếp thứ tự. Nhưng cái này xếp thứ tự rất thú vị, thuộc về lực công kích rất mạnh cái kia một loại thứ tự đánh quyết định sau khi. Ánh mắt của mọi người đều phóng tới đối diện khu nghỉ ngơi bên trong vào lúc này Sawamura đang cùng hắn tiểu học đệ Yuikaru nói gì đó. Tên tiểu tử kia tuy rằng dung mạo rất tinh thần, thế nhưng diện đối với bọn họ những này đâm đầu, tên tiểu tử kia rõ ràng có chút khiếp đảm mặc dù mọi người không hiểu môi ngữ. Nhưng xem Sawamura Eijun tư thế kia cũng đoán được. Hắn nên chính đang khuyên chính mình tiểu học đệ người này thật giống mặc kệ lúc nào nhìn thấy hắn. Hắn đều là một bộ phi thường tin cậy dáng vẻ đối với như vậy Sawamura. Trước mắt những này tuyển thủ tự nhiên là càng thêm kiêng kỵ dù cho Sawamura hợp tác không phải. Miyuki Kazuya, những người này ở đối đầu Sawamura Eijun thời điểm. Trong lòng cũng vẫn như cũ là một chút xíu để đều không có cách nào tại quá khứ cái kia. Một năm rưỡi bên trong, Sawamura Eijun cho cùng khu vực những này tuyển thủ lưu lại bóng ma trong lòng thực sự là quá to lớn. Để bọn họ đem Sawamura giải quyết đi, quả thật làm cho bọn họ đau đầu vậy thì cùng một khi bị rắn cắn. 10 năm sợ tỉnh thằng là một cái đạo lý dù cho là biết rõ hiện tại Sawamura Eijun thực lực suy yếu. Sẽ rất lớn, bọn họ vẫn như cũ không bao nhiêu sức lực đánh so sánh tới nói. Thật giống như đồng thời lớn lên hai cái tiểu đồng bọn. Một cái luôn bắt nạt một cái khác bị bắt nạt cái kia. Coi như lớn rồi trở thành hàng tỷ phú ông. Một lần nữa đối mặt lúc trước bắt nạt hắn đứa trẻ kia thời điểm. Vẫn như cũ sẽ có tâm lý sợ hãi dù cho hắn minh biết mình ngày xưa cái kia tiểu đồng bọn. Bây giờ chẳng là cái thá gì hắn loại này sợ hãi tâm tình đều sẽ không giảm thiểu này đã trở thành. Một loại tâm lý ám chỉ. Đối với tâm lý của chính mình ám chỉ Tây Tokyo tuyển thủ trước ở Sawamura Eijun trong tay thực sự. Là ăn quá nhiều thiệt thòi. Cái gì dương tương đều từng ra qua một năm rưỡi giao thủ trong quá trình. Bọn họ thật giống sẽ không có chiếm qua tiện nghi gì ở tình huống như vậy. Bọn họ đối đầu Sawamura Eijun lại làm sao có khả năng có bao nhiêu tự tin. Vào lúc này, liền ngay cả Narumi Yamei đều nhìn ra mọi người căng thẳng tâm tình. Hắn suy nghĩ một chút. Đi tới Miyuki Kazuya ở bên cạnh dùng sức vỗ một cái Miyuki Kazuya phía sau lưng, đúng. Tiếng vang ầm ầm gây nên xung quanh các bạn nhỏ chú ý tuy nói một cái tát kia không có đánh ở trên người bọn họ, nhưng nhìn Miyuki cái kia nhe răng nhếch miệng tiểu vẻ mặt. Bọn họ cũng là tâm có nhất thiết nhiên nói trắng ra. Bọn họ đều thế Miyuki đau, người điên rồi sao? Tuy nói Miyuki Kazuya vẫn ở duy trì bình tĩnh tâm tình. Thế nhưng đã trúng như vậy một hồi đòn nghiêm trọng sau khi. Sắc mặt của hắn vẫn là thay đổi dù cho biết rõ đạo thống lĩnh như vậy một đám người. Hắn tuyệt đối không thể xử trí theo cảm tính. Thế nhưng bất thình lình đã trúng như thế một hồi. Là cá nhân đều muốn căm tức nói cho cùng. Miyuki Kazuya chỉ có điều là một người bình thường mà thôi. Hắn cũng có thất tình lục dục đột nhiên đã trúng lần này. Đương nhiên trong lòng tức giận Narumi Yamei nhưng một mặt không để ý vẻ mặt. Cười hỏi, ngươi cùng Sawamura tốt mặc chung một quần. Hắn nhược điểm người khác không biết. Ngươi còn không biết sao? Theo chúng ta nói một chút thôi, hắn không cái gì nhược điểm. Miyuki sắc mặt không tốt nói rằng, không nên tức giận nha. Vừa chính là mở ra cái chuyện cười, bằng không ngươi còn hạ xuống được rồi. Chúng ta nói chính kinh, ai cùng ngươi hồ đồ. Tuy rằng nói như vậy có chút vương bà bán qua mèo khen mèo dài đuôi ý tứ, nhưng trên thực tế, dù cho là đứng đội hữu góc độ nhìn lên, Sawamura Aizun trên người cũng không có nhược điểm gì, đặc biệt là hắn ném bóng. Căn bản là không tồn tại lộ rõ bạc nhược phân đoạn, mạnh miệng như vậy nếu như đặt ở trên người người khác, nhất định sẽ chịu đủ tranh luận thế, nhưng đặt ở Sawamura Aizun trên người. Trước mắt những này tuyển thủ nhưng tất cả đều lạ kỳ duy trì trầm mặc, để tay lên ngực tự hỏi. Miyuki Kazuya lời giải thích, bọn họ là thừa nhận đại ma vương Sawamura Aizun trên người căn bản liền không tồn tại cái gì khuyết điểm. Từ khi Seido cao trung bóng chày đội bắt đầu xưng bá toàn quốc, có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vương giả Seido. Nếu như thân là Sawamura Aizun thật sự có nhược điểm gì, sợ là sớm đã bị người đào móc ra. Cái nào còn dùng đợi được, hiện tại hắn ném bóng đã có thuộc về mình hệ thống. Hơn nữa vẫn là tương đối hoàn thiện hệ thống, đây chẳng phải là nói chúng ta muốn thắng bọn họ hầu như không thể. Siêu sao đội Mishima gãi đầu nói rằng, tuy nói mọi người trong lòng đều có cảm giác như vậy, thế nhưng làm Mishima để lúc đi ra, sắc mặt của mọi người vẫn là rất khó coi. Có câu nói đẹp đẽ thấu không nói thấu, vẫn là bạn tốt một khi đem câu nói này đặt tại trên mặt đài. Như vậy mọi người muốn lảng tránh cũng không thể, bọn họ ở cùng Sawamura Aizun thi đấu bên trong, e sợ sẽ phi thường chịu thiệt. Có thể nếu như lấy trước mắt đội hình như vậy, vẫn không có chiến thắng Sawamura, không có chiến thắng Seido cao trung bóng chày đội, những minh tinh này tuyển thủ mặt cũng coi như là ném đến nhà. Nói thật, đổi thành năm nhất tuyển thủ sau khi Sawamura Aizun có cái nào cầu không thể dùng. Shirakawa ở một bên nghĩ linh tinh đạo cái đề tài này lập tức hỏi trái tim tất cả mọi người bên trong đi. Kỳ thực có không ít người trước đã nghĩ hỏi, chỉ có điều thật không tiện mở miệng. Hiện tại Shirakawa có thể chủ động đem vấn đề này nói ra, cũng coi như là cho đoàn người giúp một chút bọn họ một cái con mắt sáng lấp lánh nhìn Miyuki. Hy vọng có thể từ Miyuki Kazuya trong miệng được có giá trị tình báo. Miyuki Kazuya thầm cười khổ, những người này quả nhiên không phải tướng tốt. Nguyên bản hắn dự định lướt qua cái đề tài này, thế nhưng nhân gia thương lượng trực tiếp nói ra, hắn nếu như không trả lời liền có vẻ quá lập dị, càng không cần phải nói ngoại trừ Yakushi tuyển thủ, những người khác hầu như đều không có thể nữa cùng Seido chạm trán. Có một số việc ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thể nói, quá mức sắc bén breaking ball hắn đều rất khó ném. Như vậy biến hóa lớn, năm nhất hai người này tiểu học đệ trên căn bản đều theo không kịp, đề tài chấm dứt ở đây. Nhiều hơn nữa một chữ Miyuki đều sẽ không ra bên ngoài nói rồi. Tuy nói bọn họ hiện tại quan hệ thay đổi là kề vai chiến đấu chiến hữu, nhưng có một vài thứ vẫn không thể từ Miyuki trong miệng nói ra. Dù sao đợi được mùa thu thời điểm, Sawamura bọn họ còn muốn cùng những này đội bóng thi đấu, cũng không ai biết những người này có hay không miệng rộng. Vạn vừa về tới trường học thời điểm, đem Miyuki nói cho tình báo của bọn họ, nói cho chính mình đội hữu cái kia Miyuki, chẳng phải là cho Sawamura Aizun bọn họ thêm phiền phức. Tuy nói nghĩ như vậy, cảm giác cũng rất kích thích, nhưng Miyuki chung quy có mình làm người điểm mấu chốt, có một số việc hắn là làm không được. Nửa sau hiệp một thi đấu bắt đầu, cái thứ nhất đứng lên batter box chính là đánh vào tiên phong Mishima. Tại sao nói bọn họ đánh cái này thăm phi thường thích hợp, từ tiên phong liền có thể nhìn ra Mishima đánh bóng khá là nhãn nhủi, cướp gôn tốc độ cũng không chậm, các hạng tổng hợp năng lực phi thường cao. Một cái batter đem hắn sắp xếp ở tiên phong sau khi hoàn toàn có thể làm được, tiến vào có thể công lui có thể thủ, nếu như thế cuộc có lợi hắn hoàn toàn có thể dựa vào tinh xảo kỹ xảo đánh đấm tới. Sau đó phối hợp ghi điểm nếu như tình thế không được. Lấy năng lực của hắn, cũng có thể dò hỏi ra càng nhiều tình báo ở bây giờ cái này siêu sao trong đội. Mishima liền thuộc về điển hình dầu vạn kim, mặc kệ dùng như thế nào đều thích hợp cái thứ nhất liền. Đối đầu như vậy một cái đối thủ, Sawamura Izun cũng là khá là khổ não, dựa theo tình thế bây giờ để phán đoán. Đụng tới như vậy đối thủ, Sawamura Izun liền nên quyết định thật nhanh, giải quyết nhanh chóng một hơi cướp đoạt thi đấu quyền chủ động thế nhưng. Chuyện gì đều sợ thế nhưng. Thế nhưng vừa xuất hiện khẳng định liền mang ý nghĩa chuyển ngoặt tình huống trước mắt cũng giống. Như vậy vậy thì là hiện tại Sawamura Izun hợp tác với Kaoru. Không cân nhắc tổng hợp tố chất, đơn thuần nói tiếp cầu. Hắn ở Seido cao trung bóng chày đội hiện tại cát chơ bên trong nên tính là tương đối kém một cái. Quá mức sắc bén breaking ball, hắn căn bản liền không tiếp nổi ở tình huống như vậy. Sawamura Izun thì lại làm sao có thể làm được giải quyết nhanh chóng. Sawamura giống như bị cột bác tay chân kiếm khách, hiện tại đang chuẩn bị cùng đối thủ chính diện quyết đấu, cảm giác kia muốn nhiều khó chịu có bao nhiều khó chịu hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.